Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 32, tình nhân thế thân của ảnh đế, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày qua đi Tô Bạch không có động tĩnh gì, có cơ hội này, Mạc Chi Dương đi mua chút đồ đến mua chút trái cây đi. Mạc Chi Dương đẩy xe ở siêu thị đến khu hoa quả tươi lắc lư, lại không biết mua gì, nhìn đến quả quýt bày biện, lộ ra một nụ cười xấu xa, mua mấy quả quýt cho Thẩm Trường Lưu đi. Cậu là học đệ Mạc Chi Dương. Đang chọn quả, đột nhiên bên cạnh truyền đến một âm thanh quen thuộc, Mạc Chi Dương vừa quay đầu liền nhìn thấy người quen, là học trưởng của nguyên chủ, Lục Lương Lân. Lục Lương Lân đẩy xe mua sắm rỗng lại đây, bộ dáng thực kinh hỉ. Trùng hợp a, sao em cũng ở chỗ này? Trùng hợp, Lục Lương Lân tốt nghiệp đại học lúc sau liền xuất ngoại lưu học tiến tu âm nhạc, hơn nữa nhà cũng không phải ở thành phố này, nơi này là siêu thị khu biệt thự xa hoa, kinh tế thực lực nhà bọn họ căn bản không vào được. Hiện tại cư nhiên đẩy một cái xe mua sắm trống rỗng tới cũng cậu nói trùng hợp. Trong nháy mắt Mạc Chi Dương liền biết người trước mặt này có ý đồ, từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Lục học trưởng, anh sao lại ở chỗ này? Nếu âm mưu đã lâu cũng có thể nói là trùng hợp, coi như vậy đi. Lục Lương Lân cố tình tránh đi vấn đề của cậu, tách câu chuyện ra. Chúng ta thật có duyên à, không được, anh phải mời em ăn cơm, em xem anh mới về nước, đầu tiên là gặp được bạn cùng trường. Một giây đồng hồ sau, sở hữu khả năng tính toán, trong lòng Mạc Chi Dương đã bố trí tốt, vì thế sảng khoái đồng ý. Được a, hai người đi ăn lẩu, Mạc Chi Dương thật vui vẻ thuần túy là bởi vì hôm nay thịt thực ngon thực giòn, chứ không phải những hồi ức đã lâu mà Lục Lương Lân lải nhải. Lúc sau Thẩm Trường Lưu về nhà, không có bóng người quen thuộc nghênh đón, phòng khách đen như mực, mất đi bầu không khí ấm áp hạnh phúc. Không phải chiều nay em ấy không có khóa dạy sao? Gọi điện thoại hỏi một chút. Màu sắc trong chào dầu bùm bùm, náo nhiệt vô cùng, nhưng trong miệng Lục Lương Lân bla bla, liền gây mất hứng. Đột nhiên điện thoại vang lên, Mạc Chi Dương cầm lấy di động, điện thoại hiện là Thẩm Trường Lưu tiếp điện thoại. Uy, em ở đâu, muốn anh đón em không? Thẩm Trường Lưu nghe được tiếng sôi sục bên kia, liền biết cậu đang ở bên ngoài. Không cần, Mạc Chi Dương nói, cố ý buông chiếc đũa ra, thịt bò cứ như vậy rớt đến đáy nồi, lập tức la lên. Rớt rớt, Lục Lương Lân nhanh tay hỗ trợ, dùng chiếc đũa kẹp lại. Gắp được rồi, cho em. Sau khi xác nhận Thẩm Trường Lưu nghe được cậu nói chuyện, liền tự tiện đem điện thoại cúp nước dùng dầu mè trong đĩa thật thơm. Ăn uống no đủ, mi mắt cong cong nhìn Lục Lương Lân, nếu anh nhất quyết muốn nhảy vào trong chảo dầu này, vậy cũng đừng trách tôi một ngụm đem anh nuốt xuống. Bị cục điện thoại không phải trọng điểm là Thẩm Trường Lưu nghe được giọng nam, sắc mặt đen như đít nồi, tựa như đắp xương lạnh lên. Không nghĩ đến có thể gặp được em ở đây, thật là có duyên. Lục Lương Lân cùng cậu đi ra khỏi tiệm lẩu, thấy cậu cười đến phúc hậu vô hại cũng liền an tâm rồi. Mạc Chi Dương mi mắt cong cong, thoạt nhìn cũng thật vui vẻ. Phải không, chính cậu không tin cái gọi là trùng hợp, mang theo một thân mùi lẩu trở về, Mạc Chi Dương về nhà liền nhìn thấy Thẩm Trường Lưu hai chân bắt chéo ngồi ở sofa. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thấy cậu tức giận cùng chấp vấn ban đầu đều nghẹn trong cổ họng, Thẩm Trường Lưu đứng dậy đi qua cười hỏi. Ăn lẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười thực không tầm thường, Mạc Chi Dương làm bộ không phát hiện, gật gật đầu. Đúng vậy, ăn lẩu. Cách chương.